Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 766, giao phong. Aeroblade có thể ngăn trở viên đạn, ngăn trở đao kiếm, lại ngăn không được bạo tạc trùng kích. Đối với lực lượng vô hình, Aeroblade cũng không có biện pháp. Lâm Tuyết Mai thân thể hướng pháo bắn đồng dạng, bị nổ tung trùng kích, bị hất bay ra ngoài, hung hăng đụng lên một tòa cồn cát. Phịch một tiếng, kia cồn cát bị Lâm Tuyết Mai thân thể cho trực tiếp xô ra cái lỗ thủng. Sau đó phía trên cát đen liền hướng về dưới phương đổ sụp xuống tới, không ngừng hướng lấy bốn phía chảy xuôi. Một lát sau, to lớn hố cát bên trong nhô ra cánh tay. Lâm Tuyết Mai một lần nữa bò lên ra đến. Diệp Sát cũng là không ngoài ý muốn. Loại trình độ này vẫn không giết được đối phương. Nhưng Lâm Tuyết Mai hoàn toàn chính xác hiện ra mấy phần chật vật. Lần này giao phong bên trong, nàng hiển nhiên là thua thiệt một phương. Thân trên nhiều hơn mấy phần máu đen. Lau lau trên mặt cát đất, Lâm Tuyết Mai bỗng nhiên giải khai kia rộng lượng áo choàng, dùng sức ném đến một bên. Ô, Diệp Sát liếm liếm khóe miệng, lộ ra mấy phần dữ tợn nói, người rốt cục quyết định nghiêm túc đánh rồi sao? Lâm Tuyết Mai không có trả lời, mà là lấy ra một cây thương. Diệp Sát hơi có vẻ ngoài ý muốn, hắn ngược lại là đoán được rồi Lâm Tuyết Mai phải nghiêm túc. Cũng đoán được rồi đối phương có thể sẽ lấy súng ra. Nhưng thương này không phải kia thương. Lâm Tuyết Mai trong tay có một đem điện từ súng ngắn, uy lực tương đương to lớn. Diệp Sát đã từng cũng là được chứng kiến. Kia điện từ súng ngắn 9 thành 9 có thể là bảo khố danh sách bên trong vật phẩm. Sự thực trên, lấy Lâm Tuyết Mai thực lực, trong tay không có mấy món bảo khố danh sách vật phẩm, kia mới gọi kỳ quái. Mà lại, nương theo lấy tử vong đoàn tàu đi qua sân ga càng ngày càng nhiều, bảo khố danh sách cũng dần dần tiến vào đám người trong mắt, dần dần bắt đầu trở thành chủ lưu. Đồng thời, bảo khố danh sách cũng đã trở thành một cái cân nhắc tiêu chuẩn. Có được bảo khố danh sách vật phẩm, chưa chắc chính là cường giả. Nhưng nếu như ngay cả một cái bảo khố danh sách vật phẩm đều không thể có được, kia tuyệt đối không có khả năng là cường giả. Bất quá, Lâm Tuyết Mai lấy ra đồ vật hoàn toàn chính xác là thương không sai. Nhưng cũng không phải là súng ống thương, mà là một cây thương, một cây màu vàng dao hai lưỡi trường thương. Kia cán dao hai lưỡi trường thương muốn so bình thường trường thương ngắn một chút, đại khái chỉ có một thước rưỡi. Cán thương màu vàng óng, lưu động nhàn nhạt, chảy sạch tia sáng kỳ dị. Thương nhận rất đặc thù, tựa hồ là cùng loại thủy tinh chất liệu, màu xanh nhạt, mơ hồ có chút trong suốt. Diệp Sát hơi vặn lông mày, sau đó nói, Ares chiến nhận. Diệp Sát nhận biết kia cán dao hai lưỡi trường thương, trước mặt một thế không quan hệ, mà là tại bảo khố danh sách bên trong gặp qua. Dù sao, Diệp Sát cũng coi là bảo khố danh sách nhà giàu. Lão bản nương trong tay phần kia bảo khố danh sách, Diệp Sát lật đọc qua rất nhiều lần rồi. Đương nhiên, Ares chiến nhận cụ thể hiệu quả, Diệp Sát là không rõ ràng. Dù sao, không có mua sắm mục đích, chỉ có thể ở bảo khố danh sách bên trong nhìn thấy tên, hình ảnh, đơn giản giới thiệu, còn có giá cả. Kia thành Ares chiến nhận giá trị 180 mai vàng khô lâu tệ. Cái giá tiền này đã rất nói rõ vấn đề. Chí ít cái đồ chơi này đã coi như là bảo khố danh sách bên trong cao đoan vật phẩm rồi. Bất quá, ta nhớ được Ares trang bị, tựa hồ là một bộ ba kiện. Diệp Sát nhếch môi nói, chỉ có một cái nói, coi như giá trị không thấp, cũng rất khó phát huy ra toàn bộ uy lực. Đạo lý kia Diệp Sát đã tại kẻ diệt thế bên trên thể nghiệm qua rồi. Bình thường có thể thăng cấp hoặc vài kiện nguyên bộ đồ vật, hiệu quả đều là vượt qua cùng giá trị đơn kiện vật phẩm. Nhưng là khá là phiền toái là không có thăng cấp đến hình thái cuối cùng. Hoặc là nguyên bộ có được trước đó, vật phẩm tính thực dụng, bình thường sẽ thấp hơn nó giá trị, xem như có lợi có hại. Đơn giản tổng quát, cùng giá trị đơn kiện vật phẩm, đại biểu cho hiện tại, cùng giá trị đơn kiện đồ bộ vật phẩm có thể thăng cấp vật phẩm, đại biểu cho tương lai. Lâm Tuyết Mai hừ lạnh một tiếng nói, vậy thì thế nào, đối phó ngươi, đầy đủ rồi. Lâm Tuyết Mai một bên nói lấy, một bên giơ lên Ares chiến nhận, hướng về phía trước mãnh liệt hư không một vẽ. Một bên thủy tinh thương nhận trên, đột nhiên hiện ra úy tia sáng. Sau đó một đạo dòng điện đột nhiên vạch phá không khí, phát ra bùm bùm tiếng vang. Tiếp lấy cái kia đạo dòng điện hướng về phía trước xoay tròn mà ra, hướng lấy Diệp Sát oanh đến. Diệp Sát bóng người khẽ động, nghiêng người liền né tránh đã qua. Cái kia đạo vòng hình hồ quang chém trúng phía sau cồn cát, đem cồn cát cho trực tiếp mở ra. Bất quá, Lâm Tuyết Mai công kích còn chưa kết thúc. Tại Diệp Sát né tránh trong nháy mắt, Lâm Tuyết Mai cổ tay rung lên. Ares chiến nhận một chỗ khác thương nhận hướng về phía trước vẩy một cái. Kia màu xanh thương nhận bỗng nhiên tản mát ra hơi nóng. Thương nhận cấp tốc biến thành lửa, nương theo lấy thương nhận hướng về phía trước xẹt qua. Một đạo trăng lưỡi liềm hình hỏa nhận hướng về phía trước mà đến. Một lôi một hỏa, hai phát công kích nhưng thật ra là nối liền hình thành công kích. Diệp Sát né tránh lôi hồ, kia hỏa nhận liền không cách nào tránh ra rồi. Bởi vì hai chân đứng vững thời điểm, kia hỏa nhận đã đến rồi trước mặt. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, sau đó đứng tại nguyên nơi đón phát hỏa lưỡi đao. Diệp Sát mặt ngoài thân thể hiện ra nitơ bọc thép, sau đó cùng hỏa nhận ngoài đụng vào nhau, lập tức cái kia đạo hỏa nhận liền bị đụng tứ tán. Diệp Sát khinh thường đưa tay chùi chùi bộ ngực nói, ngươi tại cho ta gãi ngứa sao? Lâm Tuyết Mai trong lòng giật mình, lần trước gặp nhau thời điểm, Diệp Sát còn lâu mới có được lợi hại như thế, này trưởng thành tốc độ cũng quá nhanh đi, khó trách đều trở thành thừa vụ trưởng rồi. Bất quá, kinh hãi chỉ là một cái chớp mắt, Lâm Tuyết Mai rất rõ ràng chính mình không có đường lui. Tại Diệp Sát cường ngạnh dùng thân thể đón đỡ dưới hỏa nhận trong nháy mắt, Aeroblade đã hướng về phía trước chém ra. Diệp Sát lập tức đưa tay hướng về phía trước đẩy một cái. Bắt rồng thả hạc, thứ hai thả hạc, vô hình lực đẩy từ Diệp Sát trong lòng bàn tay đẩy ra, trực tiếp đem bay tới Aeroblade cho đẩy ra. Mặc dù không có đem Aeroblade đẩy trở về, lại làm cho Aeroblade chạch hướng rồi phương hướng. Aeroblade chém trúng cát đất, liền nhấc lên lấp kín cát đen hình thành vách tường. Tại Aeroblade chém trúng mặt đất thời điểm, Diệp Sát đã hướng về phía trước nhảy ra. 10 mét khoảng cách, cơ hồ là lóe lên liền biến mất. Diệp Sát đi đến Lâm Tuyết Mai trước mặt, nắm chặt nắm đấm, kẻ diệt thế đã bị cắt đổi thành rồi cận chiến hình thái. Một quyền đánh ra, Diệp Sát oanh ra nắm đấm, mang theo quyền phong hướng hai bên đẩy ra. Hai bên cát đất lập tức nhấc lên cát sóng, không ngừng hướng lấy hai bên quét sạch. Tiếp lấy nương theo một tiếng vang thật lớn, Diệp Sát trước người cũng là nhấc lên cát sóng, hướng về Lâm Tuyết Mai che phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cát sóng bên trong phá vỡ một cái động lớn. Lâm Tuyết Mai xoay người mà ra, Ares chiến nhận hướng về phía trước liên tục vung ra. Lúc trước thấy qua lôi hồ cùng hỏa nhận liền liên tục hướng về Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, bình thường uy lực càng lớn công kích, hạn chế lại càng lớn, kia lôi hồ cùng hỏa nhận uy lực không thể tính kém cỏi, nhưng có thể bị nitơ bọc thép tùy tiện cản rơi, hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là đồng dạng. Cho nên, có thể liên tục sử dụng ngã chẳng có gì lạ. Dù sao, số lượng đền bù chất lượng. hít sâu một hơi, đối mặt với không ngừng bay tới lôi hỏa, Diệp Sát không có lựa chọn tránh tránh, mà là lộ vẻ vô cùng ngưng ngạnh, lần nữa dùng nitơ bọc thép bao khỏa rồi thân thể sau. Hướng thẳng đến phía trước đụng rồi ra ngoài, phanh, phanh, phanh, lôi hồ cùng hỏa nhận không ngừng đâm vào Diệp Sát thân trên. Lại chỉ có thể để Diệp Sát thân thể rất nhỏ lay động. Nitơ bọc thép hoàn toàn chính xác bởi vì liên tục công kích biến bắt đầu mỏng manh. Nhưng trước đó, Diệp Sát đã lần nữa vọt tới Lâm Tuyết Mai trước mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.